Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, 6 năm thời gian. Đây là đâu? Làm Diệp Trần một đường xuyên qua đại dương, đến trong ký ức Thiên Hải thành phố thời điểm, nhưng phát hiện nơi này tựa hồ và trong ký ức không quá giống nhau. Cao vút trong mây nhà chọc trời, lui tới người đi đường, thần sắc tới giữa vậy có rất nhiều biến hóa. Con đường rộng hơn hào phóng, xe ngược lại càng nhiều. Hoàn cảnh này cũng là lớn đổi dạng. 2026. Làm Diệp Trần thấy chính giữa đường một tòa thật to thời khắc đồng hồ thời điểm, nhất thời trợn tròn mắt. Tình huống gì? Lúc đi mới năm 2020, làm sao hiện tại liền năm 2026? Đi qua 7 năm, rõ ràng hắn mới đi ra ngoài một tháng à? Ban đầu từ Thiên Hải rời đi, đi trước Thanh Vân Điện, lại đi Lôi Thần Tông, xài hơn 20 ngày, rồi đến Đại Lục Thiên Huyền nán lại 6 ngày. Tại sao trở về biến thành năm 2026? Cái này thời gian là nói đùa sao? Nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng. Lại có thể đã qua 6 năm. Vậy Nguyệt Giao và đứa nhỏ. Diệp Trần đầu óc bên trong lập tức nhớ lại Nguyệt Giao và đứa nhỏ. Đi qua 6 năm. Vậy hiện tại đứa nhỏ đã đi ra rồi. Đều có 5 tuổi. Diệp Trần nghĩ tới cái này, tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn trước còn đang suy nghĩ, trở về vừa vặn có thể phụng bồi Nguyệt Giao cùng nhau sinh hài tử đâu. Có thể hiện tại, đi qua 6 năm, Nguyệt Giao, Diệp Trần bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đi Thái Bình Hồ phương hướng chạy tới. Hắn hiện tại nhất định phải mau sớm tìm được Nguyệt Giao. Không nói cái khác, ít nhất cũng phải tìm được mình xương thịt à. 6 năm không gặp mặt, các nàng hai mẹ con cũng không biết thế nào. Tu Vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ Diệp Trần, ở trên trời thành phố Thượng Hải được đi, dĩ nhiên là vô cùng nhanh chóng, mấy phút liền đến Thái Bình Hồ biệt thự. Chỉ là, ngôi biệt thự này sớm đã không có người ở, trong ký ức biệt thự đã đổ nát không chịu nổi, vừa thấy chính là không người ở. Rời đi sao? Diệp Trần tạm thời có chút hoảng hốt. Nguyệt Giao, Diệp Trần trong mắt bỗng nhiên đều là nước mắt nước. Cái này 6 năm, cũng không biết nàng qua như thế nào. Vậy chưa từng gặp mặt đứa nhỏ lại sẽ ở địa phương nào chứ? Nguyên vốn cho là trở về chính là đoàn tụ. Ai có thể nghĩ tới? Không chỉ có không có thấy Nguyệt Giao. Thậm chí, liền các nàng ở nơi nào cũng không biết. Diệp Trần tim, lập tức liền đau khổ. Ai à, đây là... Một thân rách dưới quần áo còn tới khu biệt thự tới. Xem tên ăn mày như nhau. Cho hắn một miếng ăn đi. Được rồi. Cho hắn 100 đồng tiền. Lui tới đi ngang qua người. Cũng nhỏ giọng nghị luận. Trong đó mấy người thậm chí còn chủ động cho điểm tiền xài vặt. Liền nhét vào Diệp Trần trong tay. Đừng khóc. Đi mua một ít ăn ngon đi. Thanh niên có cái gì khổ. Một chút cũng không xấu hổ. Ở chỗ này làm gì à? Đừng khóc, một cái người đàn ông có thể co giãn, cũng không sợ vợ mình đứa nhỏ thấy được mất mặt à? Mấy người cũng an ủi, gặp không có hiệu quả gì, cũng chỉ đều tản ra. Lão Kiều, như thế tên ăn mày ngươi còn không cho lấy, lại không lấy, ta ngày hôm nay trừ ngươi tiền lương. Đây là, hai người an ninh đi vào. Một cái trong đó tiểu tử trẻ tuổi hướng về phía một cái mái tóc liếc người đàn ông trung niên hung. Hãn nói, phải, đội trưởng, ta cái này thì lấy. Được gọi làm lão Kiều người lập tức cúi người gật đầu. Không dám có bất kỳ ý kiến. Lập tức đáp ứng, sau đó hướng Diệp Trần đi tới. Huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Muốn khóc vậy đừng ở trên đường lớn xe chạy khóc à? Nhà ngươi ở nơi nào à? Lão Kiều một cái khoác lên Diệp Trần trên mình. Kiên nhẫn khuyên, nơi này là khu biệt thự. Mặc dù không trước kia phồn hoa, nhưng cũng là người có tiền chỗ ở. Người như vậy, làm được ta công tác rất khó làm à? Diệp Trần chậm rãi quay đầu lại. Nhìn Lão Kiều một mắt. Kiều Viễn, Diệp Trần mở miệng nói một câu. Người trước mắt này hắn còn biết. Rất quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới. đã nhiều năm như vậy. Hắn còn ở Thái Bình Hồ biệt thự. Ngươi là Diệp tiên sinh. Kiều Viễn nhìn đứng ở trước mặt mình người. Một hồi ngẩn ra, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn là thật không dám tin tưởng. Thật nhiều năm trước chưa từng thấy người. Lại còn có thể gặp nhau. Chỉ là, người này dáng vẻ tại sao không có chút nào biến hóa. Và mấy năm trước Diệp tiên sinh, lại còn là giống nhau như đúc. Nhìn qua, tựa hồ một chút cũng không có đổi lão. Cái này là bởi vì cái gì? Là ta, Tần Xuyên khẽ gật đầu. Nói, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn ở nơi này. Bất quá, ngươi lão, nghe nói như vậy, Kiều Viễn cười một tiếng. 6 năm trước, hắn cũng đã 36. Bây giờ đi qua 6 năm, đều đã hơn 40. Dĩ nhiên là già rồi. Diệp tiên sinh, ngươi và năm đó, là thật một chút cũng không có đổi à? Kiều Viễn không nhịn được nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này thì cùng thần tiên như nhau. Nhất định chính là thanh xuân vĩnh trú. Mọi người đều nói, năm tháng là cầm dao mổ heo. Có thể thanh đao này từ cũng không có ở Diệp Trần trên mình cắt xuống. Đây đều là bí mật. Tần Xuyên khẽ mỉm cười. Nói một chút ngươi đi. Đã nhiều năm như vậy, làm sao còn ở chỗ này phối hợp? Hại, ta chính là một cái tiểu tốt tử. Cái gì cũng không phải. Người bình thường mà thôi. Cũng chỉ có thể phối hợp người an ninh. Kiều Viễn khoát khoát tay. Tự diễu nói một câu. Ngược lại là Diệp tiên sinh ngươi. Nhiều năm như vậy không gặp. Ta còn lấy vì ngươi và Lâm phu nhân rời đi. Không nghĩ tới. Ngươi còn sẽ trở lại. Ngươi cái này cả người. Ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Viễn quan tâm hỏi nói. Ngươi biết vợ ta bọn họ rời đi chỗ nào sao? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Hắn hiện tại tự nhiên muốn biết nhất Lâm Nguyệt Giao chỗ đi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Mấy năm trước cũng đã rời đi. Lâm phu nhân vậy chưa nói. Ta vậy không tiện hỏi nhiều. Kiều Viễn gãi đầu một cái. Có chút lúng túng nói. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần cũng có thể hiểu. Dẫu sao, Kiều Viễn cùng mình là quen thuộc. Nhưng Lâm Nguyệt Giao vậy có lẽ là vì ẩn cư. Cho nên mới không nói ra nàng hành tung tới. Lão Kiều, ngươi đang làm gì đó? Lại thế nào trò chuyện? Ta xem ngươi là không muốn làm đi. Trước đi ra người tuổi trẻ kia gian Kiều Viễn đang cùng Diệp Trần nói chuyện phiếm. Nhất thời liền khó chịu. Đi tới, một bộ muốn giáo huấn Kiều Viễn dáng vẻ. Cút ngay, Diệp Trần lạnh lùng trừng mắt một cái. Quát lên, nơi này không ngươi địa phương. Cút xa một chút. Cái gì? Để cho ta cút. Người tuổi trẻ kia sừng sốt một tí. Ngay sau đó mắng. CMN, một ăn xin cái cũng dám mắng ta. Lão tử ngày hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, liền chia tay ra. Sẽ đối Diệp Trần động thủ. Đội trưởng, thôi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đây là ta một người bạn. Hắn tới tìm ta. Kiều Viễn kéo lại người trẻ tuổi kia, liền vội vàng giải thích, ngài liền nể tình ta, tha hắn một lần, được không, cầu van xin ngài, người buông ta ra, người trẻ tuổi kia một cái hất ra Kiều Viễn, tức giận nói, ngươi lại còn vào một ăn xin cái là bạn, ta xem ngươi là không muốn làm, thu dọn đồ đạc cút ngay, ta nơi này không lưu ngươi, sau này ngươi vậy đừng tới làm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-tat-nối-tsat-gạch-nối-la-gạch-nối-tsong-lạc-hồng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.